Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. "200 viên, không cần nhắm chuẩn cũng có thể giết zombie, không lo chuyện tạo phản." Nghe đến đây, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Mười mấy vạn người, tất cả đều ăn quả tiến hóa, dù chỉ là quả màu trắng, cũng là điều khó tưởng tượng. Diệp Viễn nhìn Bạch Nghĩa Nhân nói: "Bạch sư trưởng, ông không cần phải làm trò bí hiểm với tôi, còn cố tình mở cuộc họp này. Bạch Giật đã nói cho ông biết rồi còn gì, ông còn giả vờ ngây ngốc với tôi." Bạch Nghĩa Nhân cười gượng, mặt cũng đỏ lên. Diệp Viễn ban cho Bạch Giật năng lực sao chép, là cháu gái của Bạch Nghĩa Nhân, chắc chắn cô bé đã báo cho ông. Nhưng Bạch Giật không dám tùy tiện sử dụng năng lực sao chép. Cô bé hiện tại trung thành tuyệt đối với Diệp Viễn, vì vậy Bạch Nghĩa Nhân chỉ có thể đến cầu xin Diệp Viễn. "Được rồi, tôi không trách ông, dù sao ông cũng vì toàn bộ căn cứ điện. Nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, hễ ai ăn quả tiến hóa mà dám bỏ trốn, bắt được sẽ cho zombie ăn. Tôi không quan tâm các vị làm theo tác phong gì, hiện tại tôi là lãnh tụ. Chuyện cho zombie ăn là do tôi quyết định, ăn quả của tôi thì phải làm lại từ đầu. Không có chuyện tốt như vậy, nhất định phải cho zombie ăn." Diệp Viễn vừa nói, ngón tay vừa gõ lên mặt bàn hội nghị, tạo ra âm thanh trầm đục, giọng nói trầm thấp mang theo sát khí nồng đậm. Dù bốn người ở đây đều là quân nhân dày dạn chiến trường, cũng không khỏi rùng mình. "Đương nhiên, tôi tin rằng sẽ không ai phạm phải sai lầm ngu ngốc này. Dù sao chúng ta mới chỉ tiêu diệt zombie trong thành phố và khu vực lân cận, bên ngoài có rất nhiều zombie và cả tiến hóa thú, mấy kẻ đào tẩu cũng không sống nổi. Nhưng dù có thể trốn thoát hay không, cứ quyết định hình phạt trước, để răn đe những kẻ có máu phản bội. Rừng lớn chim gì cũng có, nhỡ đâu lại có kẻ ngốc nghếch." Diệp Viễn dừng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện thứ hai, chiêu mộ một nhóm người có phẩm chất tốt từ những người sống sót để bổ sung vào quân đội, phải nhanh chóng đưa họ ra ngoài." Nghe đến đây, Bạch Nghĩa Nhân đã hiểu dạ tâm của Diệp Viễn, chắc chắn không chỉ dừng lại ở căn cứ địa Lộc Hồ. Anh ta thần thông quảng đại, thậm chí dùng từ thần để hình dung cũng không đủ, điều này không hề khoa trương. Bạch Nghĩa Nhân tận mắt chứng kiến Bạch Giật sao chép vật phẩm, cô bé tùy ý sao chép cả một giỏ lớn quả tiến hóa, muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng nhất định phải ăn hết, không được mang đi một quả nào. Hơn nữa còn bay được, còn có thể tàng hình, quá nhiều dị năng có thể so sánh với thần linh. Bạch Giật nói tất cả đều do Diệp Viễn ban cho cô bé. Bạch Nghĩa Nhân đã bị sốc nặng, hiện tại ông càng sùng bái Diệp Viễn. Đừng nói là 31 người phụ nữ trong nhà anh ta, dù là 300 người, ông cũng không thấy Bạch Giật chịu thiệt thòi. Lúc này, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến một việc. "Tôi bổ sung thêm một điều, ông hãy chọn 500 binh sĩ, thành lập một đội tiền trạm, để tôi khai thông đường cao tốc đến căn cứ địa mang huyện ở Sơn Thành. Tôi sẽ phát cho mỗi người trong 500 người này một quả tiến hóa màu trắng, xe thiết giáp, súng máy hạng nặng siêu cấp, pháo cơ quan siêu cấp, băng ca siêu cấp. Tất cả đều phải trang bị đầy đủ, bao gồm cả nhẫn không gian chuyên dụng để dọn dẹp chướng ngại vật trên đường. Đương nhiên, mỗi người chỉ được một chiếc nhẫn. Không gian cũng không cần quá lớn, chỉ cần đủ để dọn dẹp ô tô trên đường là được. Chiều nay chọn người xong, sáng mai xuất phát." Vốn dĩ, Diệp Viễn dự định sau một thời gian ngắn, chờ thục đô được dọn dẹp gần xong, sẽ phái đội tiền trạm mở đường cao tốc tiến về căn cứ địa mang huyện. Nhưng hôm nay đã đến đây rồi, vậy dứt khoát xử lý luôn thôi. Bạch Nghĩa Nhân cũng không có ý kiến. Ông đã sớm đoán Diệp Viễn không chỉ có dã tâm ở căn cứ địa Lộc Hồ, đó cũng là lẽ thường tình. Đừng nói Diệp Viễn mạnh mẽ như thần linh, ngay cả Bạch Nghĩa Nhân, sau khi ăn vài quả tiến hóa, dã tâm cũng theo đó mà bành trướng. Trước kia, ông chỉ muốn thủ hộ căn cứ địa Lộc Hồ, bảo vệ một phương bách tính. Giờ đây, ông cũng muốn đi theo Diệp Viễn khai cương thác thổ, năm nhi trí ở bốn phương, tận thế cũng không thay đổi được điều đó. Sau khi kết thúc hội nghị, Diệp Viễn lập tức trở về nhà, tranh thủ thời gian sao chép những đạo cụ cần thiết. Sáng mai, đội tiền trạm sẽ xuất phát, vũ khí hạng nặng đã có sẵn, bao gồm cả xe cải trang. Quân đội phụ trách việc cải trang, anh đã lấy được bản mẫu từ trước, có xe mở mui mãnh sĩ quân đội, vắn thêm súng máy hạng nặng 12,7mm, và hai phiên bản pháo cơ quan 30mm. Diệp Viễn đánh giá một chút, đội ngũ 500 người, sao chép mỗi loại chiến xa 20 chiếc là đủ. Cuối cùng, súng máy hạng nặng và pháo cơ quan đều có dung lượng 3 vạn viên đạn. Hơn nữa, đều là đạn cao bạo. Đạn cao bạo 12,7mm sau khi sao chép cải trang, một viên tương đương với lựu đạn. Đạn cao bạo 30mm khi nổ, tương đương với uy lực của đạn hỏa tiễn RKG. Hai loại chiến xa này, xen kẽ trong đội xe, chắc chắn không có zombie nào có thể đến gần. Hơn nữa, họ cũng không đi sâu vào đại thành thị. Trên đường cao tốc, số lượng zombie sẽ không quá nhiều. Ngoài ra, còn có xe tải quân dụng lớn, sao chép 10 chiếc cũng không thừa. loại xe tải có thanh chắn, binh sĩ trong xe có thể trực tiếp khai hỏa. Và cả xe chiến đấu bộ binh 6 bánh, cũng có thể sao chép 4 chiếc. Như vậy, đội tiền trạm sẽ lột xác thành một dòng lũ sắt thép cỡ nhỏ. Đối mặt với zombie tiến hóa sẽ mở ra cuộc đại đồ sát tận thế. Vì kim loại không phải chất hữu cơ, không những tốc độ sao chép nhanh, mà tiêu hao tinh thần cũng không cao. Hơn nữa, Diệp Viễn trực tiếp hoàn thành việc sao chép trong không gian giới chỉ, tốc độ lại càng nhanh lạ thường, gần như là trong nháy mắt. Tiếp theo, cần sao chép tật bạo quả tiến hóa. Căn cứ địa có hơn 15 vạn người sống sót, quả tiến hóa thuộc về chất hữu cơ. Cho dù với tinh thần lực hiện tại của Diệp Viễn, cũng không gánh nổi mức tiêu hao cao như vậy. Vì thế, lần đầu tiên anh chỉ phục chế 1 vạn quả. Vì việc sao chép được hoàn thành trong không gian giới chỉ, tốc độ cực nhanh, chỉ mất vài giây. Nhưng tiêu hao tinh thần lực không hề ít. Giờ khắc này, có cảm giác như một máy bơm nước công suất lớn đang hút cạn cơ thể anh. Trong nháy mắt, nó rút đi 80-90% tinh lực. Diệp Viễn lập tức cảm thấy như đang ngồi trên cáp treo vậy. Một khắc trước còn tràn đầy tinh lực, khắc sau đã trở nên vô cùng suy yếu, vô cùng khó chịu. Đương nhiên, làm đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tinh thần lực của Diệp Viễn cao đến 340 điểm. Dù bị rút đi 90%, vẫn còn nhiều hơn người bình thường tràn đầy tinh lực. Vì vậy, nó không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Tinh lực bị rút đi, cái gọi là suy yếu, chỉ là so sánh với trạng thái toàn thịnh của anh, chứ không phải thực sự vô cùng suy yếu. Mặc dù vậy, Diệp Viễn vẫn quyết định tạm dừng. Trước tiên, anh mang những vật tư này đến quân đội. Vì sáng mai đội tiền trạm sẽ xuất phát, có lẽ ngày mai anh sẽ không đi tiễn. Mỗi đêm, mộng chiếu hiện thực, cường độ của ma quỷ ngày càng tăng, thường đến 3-4 giờ sáng mới ngủ. Nhỡ đâu không dậy nổi thì sao? Rất nhanh, Diệp Viễn trở lại quân danh. Anh giao vũ khí đạn dược, xe quân đội và cả quả tiến hóa cho Bạch Nghĩa Nhân. Bạch sư trưởng, trước mắt tôi đưa cho ông 1 vạn quả tiến hóa. Số còn lại, tôi sẽ phân lượt sau. Nhớ kỹ, khi phân phát quả tiến hóa cho những người sống sót, tôi nhất định phải có mặt. Tuy Diệp Viễn sẽ không đích thân phân phát, vì có quá nhiều người, vô cùng tốn công, nhưng anh đích thân đến. Để mọi người biết, nhìn thấy, chính anh là người ban cho họ quả tiến hóa. Như vậy, sẽ có lợi hơn trong việc củng cố uy vọng của anh. Bạch Nghĩa Nhân tự nhiên vỗ ngực đảm bảo, sẽ làm theo chỉ thị của Diệp Viễn. Trong văn phòng chỉ có Diệp Viễn và Bạch Nghĩa Nhân. Diệp Viễn trêu ghẹo, Bạch sư trưởng, nghe nói ông lấy một bà vợ trẻ. Có chuyện đó không? Bạch Nghĩa Nhân lập tức ngượng ngùng đến đỏ mặt. Bạch giật nói cho cậu, con bé này, thật là nuôi không quen. Chuyện gì cũng nói ra ngoài, thực không dám giấu giếm. Tôi có lấy vợ, nhưng không phải vợ trẻ, khoảng 30-40 tuổi. Ha ha ha, Diệp Viễn cười lớn. Phụ nữ thuộc đô 30-40 tuổi trông rất trẻ trung. Không thể nói ông vớ được bà vợ già được. Thế nào? Cảm giác trẻ lại có tuyệt không? Bổng. Ở đây bổng. Được hiểu như là tuyệt, theo cách nói của giới trẻ. Phi thường giọt bổng, nhưng vẫn phải giữ vẻ nghiêm trang một chút. Bạch Nghĩa Nhân cười ha hả. Cũng tạm tạm thôi. Cậu nhóc này, dám trêu chọc tôi. Theo bối phận, tôi là ông của cậu đấy. Bạch Nghĩa Nhân sợ Diệp Viễn tiếp tục trêu chọc mình. Ông dùng bối phận để chuyển chủ đề. Chiêu này lại cực kỳ hiệu quả. Diệp Viễn tuy mạnh mẽ, nhưng không cuồng vọng, càng không coi ai ra gì. Được rồi, Bạch sư trưởng, ông bận nhiều việc, tôi đi trước. Ngày mai tôi lại mang quả tiến hóa đến. Đúng rồi, ông có thể tuyên truyền trước về việc phát quả tiến hóa cho những người sống sót, nhất là phải dặn dò những kẻ thập ác bất xá, tuyệt đối không cho ăn quả tiến hóa. Tuy rằng trong tận thế, những kẻ ác ôn rất thường thấy, nhưng đó là ở ngoài kia. Để sinh tồn, những người rất hiền lành trước tận thế cũng có thể hóa thân thành ác ôn. Đó là một quyết định bất đắc dĩ, nhân tính mà thôi. Nhưng nếu mang cái kiểu đó về căn cứ điện thì tuyệt đối không được. Diệp Viễn trở lại biệt thự, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ban ngày anh cũng không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt một chút, anh vẫn có thể nhanh chóng khôi phục tinh lực. Lúc này ý thức của anh đã chuyển đến biển máu. Sau khi cộng hưởng tầm nhìn của Tam Giác Mai, anh có thể nhìn rõ tình hình của xã hội người. Con hàng này đang bị trói chặt vào gốc cây Tam Giác Mai. Hiện tại nó không còn dãy dụa nữa, dãy dụa cũng vô ích, chỉ lãng phí sức lực. Gần đó có 3 huyết nhân đang đi dạo không mục đích, không có ý định ăn nó. Mọi thứ đều bình thường. Diệp Viễn thu hồi ý niệm, tạm thời chưa thể kết luận, cần quan sát thêm vài ngày. Không chỉ quan sát tình hình trong huyết hải, quan trọng hơn là xem cơ thể xã hội người có phản ứng gì không tốt sau khi ăn Hồng Ngọc. Diệp Viễn dám ăn quả tiến hóa là vì anh có kinh nghiệm từ kiếp trước. Hồng Ngọc sinh ra từ huyết hải, anh hoàn toàn không biết gì về nó. Hơn nữa, huyết nhân cực kỳ quỷ dị. Những thứ rơi ra từ cơ thể huyết nhân, dù sao chép lại, anh cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Diệp Viễn kiếp này rất cẩn thận, anh vất vả lắm mới trọng sinh, lại còn có được bàn tay vàng, nhất định phải trân trọng mạng sống của mình. Bất chi bất giác, trời đã nhá nhem tối, Diệp Viễn đã khôi phục lại trạng thái sung mãn. Cơ thể anh như đang chứa một con mãnh thú hồng hoang, có nguồn tinh lực vô tận. Đúng lúc này, một nữ vệ binh xinh đẹp đến. Diệp Viễn kéo cô vào lòng. Ôi! Đoàn trưởng! Anh đừng nóng vội. Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Quả tiến hóa màu tím kia đã thành thục. Diệp Viễn giật mình trong lòng. Trái cây màu tím thành thục. Ôi chao! Cuối cùng cũng đợi được ngày ngươi thành thục. Mỗi khi nghĩ đến Hạ Quân Lâm ăn trái cây màu tím, tôi lại thấy may mắn đến thê thảm. Nếu là cho mình, giá trị kia quả thực không thể lường được. Nhi! Đi xem một chút. Một nữ thân vệ quân đi theo Diệp Viễn. Cả hai đến hoa viên, thấy trên một gốc dây leo, trái cây màu tím đang tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Ánh sáng rất ổn định, không còn nhấp nháy nữa. Hơn nữa, quả tiến hóa còn được bọc trong túi ni lông, ngăn cách ham muốn thôn phệ khó mà cưỡng lại. Diệp Viễn xúc động đến nuốt nước bọt. Thời gian tạm dừng, nhất định phải là thời gian tạm dừng. Anh nhẹ nhàng mở túi ni lông, lấy trái cây màu tím xuống, bỏ vào không gian giới chỉ. Tiếp đó, anh dùng ý niệm điều khiển, dùng nước lọc rửa sạch. Sao chép nhiều hơn nữa. Diệp Viễn trực tiếp phục chế hơn ngàn quả, lập tức cảm thấy mình như một gã nhà giàu mới nổi. Trước đây, khi sao chép trái cây màu xanh lục và màu xanh lam, anh không hề có cảm giác này. Lúc này, một nữ thân vệ quân khác tiến vào hoa viên. Hai nữ thân vệ quân này trông rất giống nhau. Họ là cặp song sinh tỷ muội. Một người tên Vẻn Vẹn, một người tên Song Song, là hai thân vệ quân đầu tiên mà Diệp Viễn chọn, cũng có thể coi là có tư cách thâm niên nhất, không tính những người hầu khác. Vừa hay hai người các ngươi tới, có quyền ưu tiên. Mỗi người ăn trước 5 quả xem hiệu quả thế nào. Diệp Viễn đưa cho hai tỷ muội, mỗi người một nắm. Độ trung thành của thân vệ quân từ lâu đã đạt 100%, cho dù là trái cây màu tím, anh cũng có thể tùy tiện cho họ ăn. Cảm ơn đoàn trưởng, thật là vui quá đi. Hai tỷ muội em vừa học được kỹ năng mới, lát nữa sẽ để đoàn trưởng kiểm nghiệm, bảo đảm anh sẽ vừa ý. Tốt, tốt, tốt. Ta thích nhất những thị vệ chăm chỉ nghiên cứu kỹ năng mới. Ta muốn cổ vũ tất cả thân vệ quân học tập theo các cô. Diệp Viễn cũng ăn một hơi 5 quả. Trong chốc lát, một nguồn năng lượng kinh khủng bộc phát trong cơ thể anh, như núi lửa phun trào. Nhưng tố chất thân thể của Diệp Viễn quá mạnh. Dù năng lượng của trái cây màu tím có lớn đến đâu, anh cũng không hề thấy khó chịu. Chỉ 3 phút là hấp thụ hết. Tất cả thuộc tính của anh lập tức tăng vọt 40 điểm. Hiện tại đã đạt tới 380 điểm. Chỉ còn một chút nữa là chạm mốc 400. Trong vườn hoa vẫn còn một quả màu xanh lục chưa chín. Một khi nó chín, sau khi ăn vào, tất cả thuộc tính của anh sẽ đạt tới 400. Thật thoải mái. Lúc này, trong cơ thể Diệp Viễn lại có thêm một luồng sức mạnh thần bí. Anh tỉ mỉ cảm ứng, lập tức hiểu rõ trong lòng, không kìm được mừng rỡ. Đứng im. Lời Diệp Viễn vừa dứt, Song Song và Vẻn Vẹn giống như bị đóng băng tại chỗ, không nhúc nhích, đến cả hô hấp cũng ngừng lại. Lúc này, Diệp Viễn cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng phóng ra từ cơ thể anh, bao phủ ngay lập tức phạm vi đường kính 100m. Đường kính 100m này không chỉ giới hạn ở xung quanh, mà còn bao gồm cả trên và dưới, là không gian ba chiều bao trùm toàn bộ, tương đương với một lĩnh vực cấm kỵ. Mọi thứ trong lĩnh vực đều trở nên bất động. Vãi, thật sự là thời gian tạm dừng, quá trâu bò. Diệp Viễn vô cùng hưng phấn, dự đoán của anh không sai. Kiếp trước, Hạ Quân Lâm đã giết chết Thi Vương 7 lần vào 7 lần ra, chính là nhờ ăn trái cây màu tím này mà tiến hóa ra dị năng trâu bò như vậy. Nếu không phải vì Thi Vương không thông minh bằng con người, cộng thêm Hạ Quân Lâm cũng ăn trái cây màu tím, sức chiến đấu lại cực kỳ cường đại, thì có lẽ không ai có thể giết chết nó. Lĩnh vực cấm kỵ đường kính 100m, chỉ cần mở ra, bất kỳ vật gì tới gần đều sẽ bị giam cầm. Giờ nó đã nằm trong tay mình, lại còn có thể sao chép vô hạn. Một khi dị năng màu tím được nâng cấp, phạm vi lĩnh vực còn có thể tiếp tục mở rộng. Quá đã. Diệp Viễn nhẹ nhàng thở ra, kìm nén sự kích động, rồi thu hồi dị năng. Lực lượng thời gian trong lĩnh vực cũng biến mất theo. Vẻn Vẹn và Song Song nghi hoặc nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lại cảm thấy dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Một cảm giác rất kỳ lạ. Diệp Viễn càng khẳng định, đây chính là dị năng thời gian tạm dừng. Bởi vì chỉ có thời gian tạm dừng mới có thể giam cầm cả tư duy. Thật quá tuyệt vời. Miệng ngói đần độn nhiều. Đàn ông, ai lại không muốn có loại năng lực này? Nó có vô vàn công dụng diệu kỳ. Nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Viễn, dường như anh không cần đến loại năng lực này để làm một số việc. Tạo mộng cũng có thể thuần phục. Hà tất phải dùng đến năng lực thời gian tạm dừng. Anh nghiêng về việc sử dụng nó trong chiến đấu hơn, nhất là với các thân vệ quân. Thực lực của họ hơi yếu. Nhưng nếu có thời gian tạm dừng, sức chiến đấu sẽ tăng vọt về chất. Hơn nữa, Diệp Viễn còn nghĩ đến nhiều điều hơn nữa. Nếu thời gian tạm dừng có thể sử dụng trong huyết hải, thì còn gì bằng. Nó sẽ trở thành một át chủ bài thăm dò huyết hải. Đương nhiên, hiện tại anh không vội. Anh muốn xem Vẻn Vẹn và Song Song sau khi hấp thụ xong sức mạnh của trái cây, liệu dị năng của họ có tác dụng giam cầm lẫn nhau hay không? Bởi vì Diệp Viễn nhớ rất rõ. Trước đây, khi Hạ Quân Lâm xông vào lĩnh vực thời gian của Thi Vương, cô không bị thời gian tạm dừng giam cầm. Tương tự, dị năng quỷ ảnh của cô cũng bị suy yếu trên phạm vi lớn. Nói cách khác, khi cả hai bên kích hoạt dị năng màu tím, hiệu quả chắc chắn sẽ bị suy yếu. Vậy thì vấn đề nảy sinh. Nếu một bên đột nhiên tập kích, thừa lúc đối phương chưa kích hoạt dị năng màu tím mà ra tay, thì hiệu quả sẽ như thế nào? Giam cầm trực tiếp, hay vẫn bị suy yếu? Không lâu sau, Song Song và Vẻn Vẹn hấp thụ xong sức mạnh của trái cây. Tất cả thuộc tính tăng vọt 40 điểm, đồng thời thức tỉnh dị năng thời gian tạm dừng. Thế là Diệp Viễn ra tay trước. Đường kính tối đa của lĩnh vực thời gian là 100 mét, nhưng có thể tùy ý điều khiển 10 mét, 20 mét, 50 mét đều được. Phạm vi bao phủ càng nhỏ, mức tiêu hao tinh thần càng thấp. Vì là thí nghiệm, Diệp Viễn chỉ bao phủ phạm vi 10 mét. Song Song và Vẻn Vẹn lại bị giam cầm trong lĩnh vực thời gian. Hai tỷ muội không nhúc nhích, Diệp Viễn lập tức phản ứng lại. Dù đối phương cũng có dị năng màu tím, chỉ cần chưa kịp phóng thích, thì vẫn sẽ bị giam cầm trong lĩnh vực thời gian tạm dừng. Để xác thực thêm một bước, Diệp Viễn thu hồi dị năng, rồi nói: Song Song, em phóng thích dị năng thời gian tạm dừng đi. Chủ yếu là quan sát phản ứng của anh. 2-3 phút là đủ rồi. Thân vệ quân trung thành với anh tuyệt đối. Nếu không có mệnh lệnh, họ sẽ không dễ dàng dùng dị năng lên người anh. Bây giờ, được Diệp Viễn cho phép, cô mới dám làm. Thế là Song Song lập tức phóng thích dị năng. Diệp Viễn và Vẻn Vẹn đều bị giam cầm, không nhúc nhích. Lúc này, mắt Song Song đột nhiên sáng lên. Hi, đoàn trưởng nói, có thể quan sát anh ấy 2-3 phút. Vậy em nhất định phải quan sát thật kỹ. Trong đầu Song Song lập tức nảy ra rất nhiều kế hoạch thú vị. Cô đưa tay kéo một sợi tóc của Diệp Viễn. Sau khi buông tay, sợi tóc vẫn lơ lửng trên không trung. Chỉ một sợi, nhưng lại dựng thẳng lên. Thú vị, thật vui. Lúc này, cô lại nghĩ đến một kế hoạch tinh quái hơn. Đoàn trưởng nói phải quan sát thật kỹ, em nhất định phải quan sát triệt để. Nghĩ là làm, Song Song lập tức thực hiện kế hoạch. Không ngờ lại thành công. Khi bị giam cầm, bản thân không thể động, nhưng người khác thì có thể. Oa, dị năng thời gian tạm dừng thật mạnh mẽ. Đến thời gian đã được 2 phút. Thế là Song Song lập tức thu hồi dị năng. Diệp Viễn khôi phục hành động và tư duy, vội vàng hỏi: Song Song, thí nghiệm dị năng kết thúc rồi à? Song Song gật đầu. Trong đầu Diệp Viễn lại không có bất kỳ ký ức nào. Anh lập tức phản ứng lại. Dự đoán của anh là đúng. Thời gian tạm dừng cực kỳ đáng sợ. Ai ra tay trước, người đó thắng. Chỉ là có chút kỳ lạ. Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó trên người mình vừa bị động tay động chân. Diệp Viễn nghi hoặc nhìn Song Song, mắt híp lại, như muốn nhìn thấu cô. Song Song, em nói cho anh biết, vừa nãy em chạm vào những chỗ nào trên người anh. Song Song không dám giấu giếm. Cô lập tức ngượng mùng cười, sau đó kể lại chi tiết thí nghiệm vừa rồi cho Diệp Viễn. Được đấy, em cũng biết nghịch ngợm, lát nữa xem anh xử lý em thế nào. Diệp Viễn giả vờ tức giận, Song Song trong lòng lại có chút mong chờ. Vẻn Vẻn cũng hồ theo, muốn chịu phạt chung, cô nguyện ý chia sẻ một phần với chị. Vậy coi như đã định, lát nữa anh sẽ phạt cả hai đứa. Cống gọi cứu viện, Diệp Viễn quyết định tiếp tục thí nghiệm. Từ khi có được trái thời gian ngưng đọng, trong lòng anh luôn canh cánh nỗi lo, quyết định phải ra tay trước. Nhỡ đâu ở ngoài hoang dã, gặp phải zombie hoặc tiến hóa thú có năng lực ngưng đọng thời gian, chúng ra tay trước thì mình xong đời. Tất nhiên, chết thì cũng không đến nỗi, cùng lắm thì tiêu hao một phân thân để phục sinh. Lính thân vệ cũng có năng lực phân thân, không thể dễ dàng bị giết chết. Nhưng Diệp Viễn theo đuổi sự vô địch tuyệt đối, anh không cho phép thứ gì trên đời này mạnh hơn mình. Dù có, cùng lắm thì đào thêm vài dòng, nhất định phải đứng ở thế bất bại mới yên tâm. Nào, chúng ta tiếp tục thử. Chúng ta đứng mỗi người một bên. Phạm vi ảnh hưởng của năng lực ngưng đọng thời gian là 10 mét. Sau đó tiến lại gần nhau, Diệp Viễn vừa nói, Song Song và Vẻn Vẻn lập tức dùng năng lực thuấn di ra ngoài vườn hoa. Hai người đứng cách nhau hơn 10 mét. Được không anh? Diệp Viễn gật đầu. Ba người cùng lúc thi triển năng lực ngưng đọng thời gian, rồi từ từ tiến lại gần. Dần dần, ba vùng ngưng đọng thời gian bắt đầu dung hợp. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Khu vực sau khi dung hợp không bị ngưng đọng thời gian, mà bị trì hoãn, giống như xem video ở tốc độ không. Ta hay. Mọi thứ diễn ra rất chậm chạp. Đến khi ba người tụ tập lại, cảm giác này càng rõ ràng. Giọng nói, cử chỉ của mọi người đều bị làm chậm đi một nửa. Diệp Viễn đã có câu trả lời. O. K. Có. Thể. Dùng. Khi thật, cái kiểu nói chuyện này khó chịu thật. Đến khi thu hồi năng lực ngưng đọng thời gian, mọi thứ mới trở lại bình thường. Với sự nhanh nhẹn đáng sợ của Diệp Viễn, dù bị làm chậm không, 5 lần, tốc độ của anh vẫn nhanh đến khó tin. Chỉ sợ có lão già nào có năng lực ngưng đọng thời gian đánh úp. Không được, phải nghĩ cách. Diệp Viễn ngồi trong vườn hoa, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đành bất lực bỏ cuộc. Trước mắt không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đặt hy vọng vào dòng thôi. Mục tiêu hiện tại là Lâm Diên, nhưng theo những gì anh biết về cô, Lâm Diên là một người mẫu, đồng thời cũng là một nữ võ sĩ. Do mẹ cô dạy dỗ, dựa vào năng lực bàn tay vàng, Có vẻ như dòng người mẫu và võ sĩ không có nhiều hy vọng chống lại năng lực ngưng động thời gian. Mục tiêu thứ hai là A Dĩ Huyên. Nhìn ảnh, A Dĩ Huyên là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, chắc chắn có thể kích hoạt bàn tay vàng. Trương Thanh Loan đã điều tra về cô. Trước tận thế cô là chủ một công ty may mặc, đồng thời là một chuyên gia thiết kế thời trang. Nếu có thể kích hoạt chuyên gia thiết kế thời trang, theo nghĩa đen, có vẻ như không liên quan nhiều đến chiến đấu. Phần lớn là năng lực hỗ trợ, thậm chí khả năng cao là màu xanh lá, cao nhất là màu lam. Có lẽ không có tác dụng gì với năng lực ngưng động thời gian. Diệp Viễn cảm thấy đau đầu, trong lòng bực bội vô cùng. Lúc này, Song Song và Vẻn Vẻn lên tiếng. Đoàn trưởng, em vừa mới phạm lỗi, nhất định phải chịu phạt. Em đã nói rồi, em muốn gánh chịu một phần thay chị. Thôi vậy, cứ phạt hai đứa này trước, cho hả cơn giận trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn lái cano đến doanh trại quân đội. Anh chuẩn bị tiễn đội tiền trạm lên đường. Trên cano còn có hai chiếc máy bay chiến đấu đi cùng đến căn cứ địa mang huyện. Máy bay chiến đấu có tầm nhìn thực tế, có thể nhìn xuyên sương mù, bay cùng đội tiền trạm, có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm ẩn trong huyết vụ, rồi thông báo cho đoàn xe. Các binh sĩ đã tập hợp đầy đủ 40 chiếc xe bọc thép, 4 xe chiến đấu bộ binh, 10 xe tải quân sự được sắp xếp chỉnh tề từ cổng chính đến tận Lộc Nguyên đảo. Chào thủ trưởng. Tất cả binh sĩ đứng thẳng tắp. Chào Diệp Viễn. Bạch Nghĩa Nhân tiến lên báo cáo. Lãnh tụ, binh sĩ đã sẵn sàng. Ngài có muốn phát biểu gì không? Diệp Viễn ghét nhất là phát biểu trong các cuộc họp. Anh xua tay. Không cần phát biểu đâu. Ai là chỉ huy? Gọi ra đây. Tôi có vài việc muốn dặn dò. Rất nhanh, một sĩ quan khoảng 25, 26 tuổi bước đến trước mặt Diệp Viễn. Báo cáo lãnh tụ, Thượng úy Lữ Hoa, chỉ huy đội tiền trạm, xin chỉ thị. Diệp Viễn đưa cho Lữ Hoa một chiếc nhẫn không gian, hướng dẫn cách sử dụng, rồi chỉ vào hai chiếc máy bay chiến đấu nói. Chúng là thú cưng của tôi, lần này sẽ đi theo các anh. Máy bay chiến đấu có thể nhìn thấy nguy hiểm trong huyết vụ, sẽ kịp thời nhắc nhở các anh. Được rồi, lên đường đi. Lữ Hoa hành lễ, lập tức quay người. Tất cả binh sĩ nghe lệnh lên xe. Đoàn xe dài từ từ rời khỏi căn cứ điện. Lúc này, Diệp Viễn đưa cho Bạch Nghĩa Nhân một vạn trái tật bào quả tiến hóa, rồi nói, hôm nay có thể phát trái cây cho những người may mắn sống sót. Hiện tại chỉ có 2 vạn trái, không cần cố chọn người tốt, chỉ cần không phải kẻ đại gian đại ác thì phát. Việc này sẽ làm trong vài ngày tới, ai cũng có phần. Bạch Nghĩa Nhân lập tức làm theo, phái người đến trại tị nạn tập trung dân lại. Diệp Viễn cũng đích thân đến, đây là cơ hội củng cố tín ngưỡng của anh, không thể qua loa. Ở một nơi khác, A Dĩ Huyên lái xe Việt dã, có Vân Đoá đi cùng, mọi việc trở nên dễ dàng hơn, ít nhất là việc đối phó với zombie trên đường cao tốc. Đến hôm nay, họ đã đi được hơn Nata Cao, nhiều nhất chỉ còn khoảng ăn nhay nữa là đến nơi. An tỷ, tối nay chúng ta có thể đến Lộc Hồ không? A Dĩ Huyên nhìn biển chỉ đường ven đường. Có lẽ không được, với tốc độ hiện tại, trước khi trời tối chúng ta đi được khoảng ăn nhay nữa thôi. Trời tối rất nguy hiểm, vậy nên tối nay chúng ta vẫn phải ngủ ngoài đường, sáng mai sẽ đến Lộc Hồ. Nghĩ đến đây, A Dĩ Huyên càng thêm sốt ruột. Tối qua cô lại gặp ác mộng. Hơn nữa, nội dung trong mơ mỗi ngày một khác, đủ loại hình thù, cường độ tăng cao, quả thực khó tưởng tượng. A Dĩ Huyên không khỏi suy đoán, Diệp Viễn rốt cuộc đã học bao nhiêu võ nghệ. Thập Bát Băn võ nghệ cũng coi như là cường giả hàng đầu, nhưng bị binh khí hạn chế, chỉ có thể thi triển được bấy nhiêu chiêu thức. Còn những gì cô thấy trong mơ là một loại binh khí siêu cấp hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn, có thể sử dụng những chiêu thức võ thuật đa dạng hơn, tấn công mạnh mẽ, phòng thủ vô địch, thật khiến người ta phải thán phục. Suy nghĩ của An Dĩ Huyên hiện tại cũng có chút thay đổi. Nếu không phải bị ép mơ, cô thậm chí còn muốn cùng Diệp Viễn nghiên cứu thảo luận tinh túy võ thuật. Đáng tiếc, con người này quá nguy hiểm, nhất định phải bắt được anh ta, nếu không ác mộng sẽ không bao giờ kết thúc. Buổi trưa, xe Việt dã đỗ ven đường. Vân Đoá điều khiển mấy con zombie gần đó cắn xe lẫn nhau. Chẳng mấy chốc, chúng bị tiêu diệt. Mọi người chuẩn bị xuống xe ăn chút gì đó, với lại cũng cần đổi người lái. Lái xe liên tục, tinh thần tập trung cao độ sẽ rất mệt mỏi. Ở dã ngoại, phải luôn đảm bảo lực chiến đấu. Bữa trưa rất đơn giản, chỉ là bánh mì và nước suối. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng lúc này, Vân Đoá đột nhiên ra hiệu mọi người im lặng. Lông tơ trên đôi tai trắng nõn của nàng dựng lên, đôi mắt to sáng người nhìn chằm chằm con đường cao tốc phủ đầy huyết vụ. An tỷ tỷ, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? A Dĩ Huyên khẽ nhíu mày, không chắc chắn lắm nói, hình như là tiếng nổ. Lúc này Lạc Dao cũng nói, đúng là có tiếng như tiếng nổ, có lẽ khoảng cách xa, âm thanh không rõ ràng lắm, hơn nữa hiện tại đã im bặt, nhưng vừa rồi chắc chắn có tiếng động. Vân Khê hỏi, An tỷ, giờ phải làm sao? Mình tiếp tục đi chứ? A Dĩ Huyên chưa trả lời ngay, vì nàng lo ngại tiếng nổ phát ra từ đường cao tốc. Trong tình huống này, chỉ có một khả năng, có người đang dọn dẹp zombie trên đường cao tốc, hơn nữa họ sử dụng vũ khí có uy lực lớn. Nếu không, không thể có tiếng nổ lớn như vậy. Câu trả lời đã quá rõ ràng, là quân đội căn cứ địa Lộc Hồ. Theo lời Lâm Diên, Diệp Viễn đã trở thành lãnh tụ cao nhất của Lộc Hồ. Nếu đúng là binh sĩ Lộc Hồ, thì đó là người của Diệp Viễn, mà các nàng đang đi bắt cóc Diệp Viễn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút khẩn trương. An Dĩ Huyên cân nhắc lợi hại rồi nói, chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước, chú ý lắng nghe, nếu còn nghe thấy tiếng nổ, thì tìm chỗ trốn trước. Mọi người thấy biện pháp này khả thi, cứ quan sát trước đã. Thế là, sau khi ăn vội bữa trưa, xe Việt Dã tiếp tục lên đường. Đúng như dự đoán, tiếng nổ lại xuất hiện, chỉ có điều, khoảng cách rất xa, không được rõ ràng lắm. Tiếp tục đi về phía trước, đợi đến khi tiếng nổ tương đối rõ ràng, chúng ta sẽ dừng lại. Xe Việt Dã tiếp tục chạy, tiếng nổ thỉnh thoảng vọng lại càng lúc càng rõ. Căn cứ vào thời gian và lộ trình, có vẻ đối phương cũng đang tiến về phía này. An Dĩ Huyên quả quyết ra lệnh, dừng lại, đỗ xe vào làn khẩn cấp. Đã đoán đối phương là binh sĩ Lộc Hồ, họ dọn dẹp đường cao tốc, rất có thể có xe tăng. Nếu dừng xe ở giữa đường, xích xe tăng nghiến qua, xe sẽ hỏng mất. Kế hoạch của An Dĩ Huyên là chờ đối phương đi qua, rồi lái xe tiếp tục đến Lộc Hồ, tạo ra sự chênh lệch về thời gian. Xe Việt Dã dừng ở làn khẩn cấp. Sau khi khóa cửa xe, mọi người lập tức trèo qua lan can. Vân Đoá đã phát hiện hai con zombie từ trước, giải quyết chúng gọn gẽ. Mọi người trốn sau lùm cây. Vân Đoá, tầm nhìn tinh thần của em xa, chú ý zombie nhé. Các tỷ tỷ giao tính mạng cho em đấy. Lý Mạn trêu chọc. Vân Đoá chớp đôi mắt to tròn, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo. Lý Mạn tỷ tỷ yên tâm, em đảm bảo sẽ không để zombie làm hại mọi người. Vân Đoá cảm thấy rất vui, cảm giác hòa nhập vào đội thật tuyệt. Cô đơn lâu như vậy, có đồng đội thật là hạnh phúc. Hơn nữa, mọi người đối xử với mình rất tốt. Vân Đoá nghiêm túc nhìn vào màn huyết vụ. Dần dần, tiếng nổ càng rõ. Phòng trưng chỉ còn cách 1 km. Lúc này, A Dĩ Huyên lại nghi hoặc. Kỳ lạ, tiếng nổ có nhịp điệu, không giống lựu đạn hay xe tăng phát nổ. Ngược lại, giống như súng máy bắn. Nhưng đạn súng máy đâu có nổ. Khi khoảng cách càng gần, mọi người nín thở, cố gắng trốn kỹ. Chẳng bao lâu, Vân Đoá nhắc nhở. Đến rồi, cách đây 100 mét, là một đoàn xe. Súng máy của họ mạnh lắm, bắn xong là nổ tung. Súng máy có thể bắn ra đạn nổ ư? Đó là loại súng gì? Dần dần, đoàn xe xuyên qua màn huyết vụ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đi đầu là một chiếc xe chiến đấu bộ binh 6 bánh. Bên cạnh còn có một chiếc xe quân sự mãnh sĩ đã được cải tiến, trang bị súng máy hạng nặng. Binh sĩ trong xe cầm shotgun. Phía sau còn có những xe khác, dài dằng dặc trong màn huyết vụ, không rõ bao nhiêu chiếc. Lúc này, một nhóm zombie lao xuống từ sườn dốc. Tay súng máy trên xe mãnh sĩ lập tức khai hỏa. Cộc cộc cộc. Oình. Oình. Oình. Chỉ một loạt 3 viên, zombie trên sườn núi lập tức bị nổ thành từng mảnh. Chết sạch ngay tức khắc. A Dĩ Huyên trợn tròn mắt. Đó là súng máy ư? Chẳng khác gì bắn lựu đạn. Lúc này, trên đường lớn cũng có 7, 8 con zombie gầm rú lao về phía đoàn xe. Binh sĩ ở ghế sau và ghế phụ lái lập tức khai hỏa. Họ toàn dùng shotgun. Chỉ nghe thấy những tiếng phành phành trầm đục vang lên, tạo thành một cơn mưa đạn bi thép dày đặc. Ở cự ly gần, 7, 8 con zombie bị bắn nát vụn. Tất cả mọi người choáng váng, ngay cả shotgun cũng mạnh đến vậy ư? Trước tận thế chưa từng nghe nói quốc gia nào nghiên cứu ra loại vũ khí này. Có lẽ mình không chú ý đến thông tin quân sự, nên mới thiển cận như vậy. An Dĩ Huyên thầm nghĩ. Lúc này, càng ngày càng có nhiều xe từ trong màn huyết vụ lái ra. An Dĩ Huyên không nhịn được chửi thầm. Vũ khí lợi hại như vậy, chỉ cần một chiếc chiến xa, một chiếc xe quân sự là đủ dọn dẹp đường cao tốc rồi. Vậy mà họ lại phái nhiều xe như vậy. Thật lãng phí. Nếu mình có một chiếc xe như thế, lại được trang bị hệ thống vũ khí, thì địa vị ở căn cứ Địa Mãng huyện chắc chắn sẽ vững chắc hơn. Đương nhiên, đó chỉ là mơ tưởng. A Dĩ Huyên vẫn đánh giá cao những binh sĩ mặc đồ rằn di này. Nói thẳng ra, dù nàng là cường đại tiến hóa giả, có thể dùng dị năng dịch chuyển tức thời giết vài binh sĩ, nhưng cũng không cướp được chiến xa. Vì đối phương quá đông, trong màn huyết vụ vẫn còn chiến xa tiến đến. Lúc này, chiếc xe chiến đấu bộ binh dừng lại, nắp xe mở ra. Một binh sĩ bước xuống. Sau đó, các cô gái nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Người lính đưa tay trái ra. Những chiếc ô tô bỏ hoang chắn ngang đường biến mất không dấu vết. Chạm vào đâu, xe bỏ hoang biến mất ngay tại đó. Như ảo thuật vậy. Sau đó, người lính đi đến làn khẩn cấp. Tịch thu luôn cả chiếc xe Việt Dã của An Dĩ Huyên. Đừng mà. An Dĩ Huyên trợn mắt. Không còn xe. Mình phải đi bộ đến Lộc Hồ ư. Còn hơn 10 km nữa đấy. Ôi trời. Xong rồi. An Dĩ Huyên ý thức được. Người lính đó có lẽ cũng là tiến hóa giả. Hơn nữa còn sở hữu dị năng không gian. Đúng lúc này, từ trên không vọng xuống một tiếng kêu lớn. Rõ ràng, Vân Đoá lập tức nhắc nhở. An tỷ tỷ, trên đầu chúng ta có một con đại bàng rất lớn. Nó bay rất cao. Có lẽ đã nhìn thấy chúng ta rồi. Cái gì? Còn có cả tiến hóa thú. Đây chẳng phải ép mình lộ diện sao? Không. Trốn kỹ vào. Đừng manh động. Đại bàng vẫn kêu to trên không trung. Chỉ huy Lữ Hoa không thấy bất kỳ zombie nào. Nên đoán có lẽ có người sống sót ở gần đây. Hoặc có thể là tiến hóa thú đang trốn. Tạm thời chưa rõ đối phương là gì. Không thể tùy tiện nổ súng. Thế là, Lữ Hoa lập tức thả UAV. Bay về hướng đại bàng vừa kêu. Dù là gì đi nữa, cứ nhìn rõ rồi nổ súng cũng chưa muộn. Khi hai chiếc UAV bay lên không, bốn đoá kim hoa lập tức khẩn trương. Không ổn rồi. Bọn họ chuẩn bị dùng UAV tìm kiếm chúng ta. Đều tại cái lão ưng chết tiệt kia. Nó ở đâu? Sao ta không thấy? Vân Đoá vội vàng giải thích. Các chị đừng tìm. Nó bay cao lắm. Chắc là động vật tiến hóa. Có thể nhìn xuyên màn huyết vụ. A Dĩ Huyên trấn an mọi người. Đừng hoảng. Đây đều là người của quân đội. Dù có phát hiện chúng ta, chắc cũng không làm khó dễ đâu. Mọi người nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phải. Những người này không phải ác ôn. Ấn tượng về quân nhân trước tận thế trong lòng mọi người đều rất tốt. Dù hiện tại là tận thế, tín ngưỡng có lẽ đã buông lỏng phần nào, nhưng cũng không đến mức trở thành ác ôn. Huống hồ, nhóm của An Dĩ Huyên cũng không phải không có khả năng phản kháng. Cùng lắm thì chớp nhoáng xuất hiện sau lưng chỉ huy của chúng, bắt giặc trước bắt vua, chắc chắn sẽ khiến đối phương bó tay bó chân. An Dĩ Huyên nhìn hai chiếc UAV đang bay về phía nơi mình ẩn nấp. Cô nhanh chóng nghĩ ra lý do thoái thác. Chúng ta bị phát hiện là không tránh khỏi rồi. Lát nữa đừng ai lỡ lời. Cứ nói là chúng ta đang trên đường đến Lộc Hồ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện của Diệp Viễn. Dù sao anh ấy là lãnh tụ. Lúc này, Vân Khê hỏi. Nếu họ hỏi chúng ta sống sót bằng cách nào thì sao? An Dĩ Huyên không cần suy nghĩ nhiều. Chớp lấy cơ hội nói. Cứ thoải mái thừa nhận. Đây là quyết định sáng suốt nhất. Thừa nhận mình là người tiến hóa. Đó chính là giá trị của chúng ta. Hơn nữa còn có thể giải thích tại sao có thể sống sót trong huyết vụ. Rất nhanh, UAV xuất hiện ngay trên đầu. Ngay sau đó, tiếng loa từ một chiếc xe tải vọng đến từ đường lớn. Chào các bạn, chúng tôi là quân phòng thành Lộc Hồ. Xin đừng sợ hãi. Hãy ra ngoài ngay. Dù giọng điệu trong loa không hề đe dọa, nhưng các chiến sĩ đã chĩa mũi súng vào nơi ẩn nấp của họ. Thậm chí một chiếc chiến xa gắn pháo cơ quan cũng chậm rãi điều chỉnh hướng. Đây là tận thế. Ác ôn ở khắp mọi nơi. Khi chưa rõ thân phận đối phương, bất kỳ ai cũng là đối tượng đáng nghi. Không thể lơ là cảnh giác. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài. A Dĩ Huyên dẫn mọi người nhẹ nhàng nhảy qua lan can. Lữ Hoa nhìn thấy cảnh này, lập tức nhận ra. Những người này đều là người tiến hóa. Nếu không, không thể dễ dàng nhảy qua hàng rào cao đến vậy. Hơn nữa, họ đều mặc kim ti nhuyễn giáp. Tuy kiểu dáng có khác biệt, nhưng loại kim ti nhuyễn giáp này rõ ràng được tạo ra từ dị năng ngưng luyện kim loại. A Dĩ Huyên và những người khác cũng phối hợp giơ hai tay lên, ra hiệu rằng mình không có ý gây hấn. Các chiến sĩ trên xe cũng đồng loạt hạ thấp nòng súng. Ít nhất là không còn chĩa thẳng vào người họ. Không khí dịu đi phần nào. Lữ Hoa bước xuống xe, tiến đến trước mặt An Dĩ Huyên. Nhìn những cô gái xinh đẹp trước mắt, mắt anh ta sáng lên. Lãnh tụ thích nhất là mỹ nữ. Nếu đưa những mỹ nữ này cho lãnh tụ, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui. Lữ Hoa không phải muốn nịnh bợ, mà là anh ta thực sự tôn trọng Diệp Viễn. Nếu không có Diệp Viễn, căn cứ Địa Lộc Hồ tuyệt đối không thể phồn vinh như bây giờ. Thậm chí có lẽ anh ta đã chết rồi. Càng không thể trở thành người tiến hóa song dị năng. Dù chỉ là dị năng màu trắng, cũng không thể so sánh với người thường. Nhưng Lữ Hoa cũng hiểu rõ, mình là quân nhân, tuyệt đối không thể làm chuyện sàng bậy. Thế là anh ta sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi, các cô là ai? Muốn đi đâu? Tại sao có thể sống sót trong huyết vụ? Bốn đoá kim hoa và vân đoá rất biết điều, không lên tiếng. Dù sao thì bí mật càng ít người biết càng tốt, dễ bị lỡ miệng. An Dĩ Huyên hắng giọng rồi nói, chúng tôi chỉ là những người may mắn sống sót. Vô tình ăn được trái tiến hóa, thức tỉnh dị năng, nên mới sống sót trong huyết vụ. Trước đó chúng tôi nghe được thông báo, Lộc Hồ đã thành lập căn cứ điện, nên chúng tôi định đến đó để nương tựa. À phải rồi, chiếc xe Việt xã của tôi đỗ ở ven đường, bị người của các anh lấy đi rồi, có thể trả lại cho chúng tôi không? Trong lòng Lữ Hoa thở phào nhẹ nhõm, thật là quá tốt, mấy người này đều muốn đến Lộc Hồ, anh ta cũng không cần phải thuyết phục nữa. Đến Lộc Hồ chẳng phải rất đơn giản sao? Hơn nữa họ còn là dị năng giả. Giá trị cao hơn nhiều so với những người sống sót bình thường, nhưng nhất định phải do chính anh ta tiến cử. Lãnh tụ là người hào phóng. Nếu biết anh ta là người tiến cử họ đến Lộc Hồ, chắc chắn sẽ được ban thưởng. Vận may tốt, có lẽ sẽ được trái cây màu xanh lục, thậm chí là trái cây màu xanh lam. Chao ôi, thật xúc động. Lữ Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu hòa nhã, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường lớn phía sau đã được chúng tôi khai thông rồi. Trước khi trời tối, các cô có thể đến Lộc Hồ. Hơn nữa, các cô là người tiến hóa, quân đội rất coi trọng những nhân tài như vậy, sẽ cho các cô đãi ngộ tốt nhất, đặc biệt là lãnh tụ. Nếu được anh ấy tán thành, các cô sẽ có được những lợi ích không thể tưởng tượng được. Tôi sẽ viết một bức thư giới thiệu cho Thượng úy Dương Dược Minh. Khi đến cổng căn cứ Địa Lộc Hồ, các cô hãy giao bức thư này cho binh sĩ. Đến lúc đó, Thượng úy Dương Dược Minh sẽ dẫn các cô đi gặp lãnh tụ. Vừa nói, Lữ Hoa vừa lấy giấy bút, nhanh chóng viết một bức thư, sau đó gọi điện cho Dương Dược Minh. Thư giới thiệu là để cho binh sĩ ở cổng nhìn, tiện thể dẫn họ trực tiếp đến chỗ Dương Dược Minh. Mọi điện cho Dương Dược Minh là để tiến cử họ với Diệp Viễn. Toàn bộ quy trình rất kín kẽ. A Dĩ Huyên nhận lấy thư, kiểm tra một hồi, thấy không có vấn đề gì. Cô liền nhận lấy. Cảm ơn ngài rất nhiều vì thư giới thiệu. Không biết ngài tên gì? A Dĩ Huyên giả vờ khách khí, trong lòng lại tính toán. Bà đây đến Lộc Hồ là để bắt Diệp Viễn, cứ tưởng là còn phải tốn công sức. Có bức thư giới thiệu này của anh, quá trình chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trực tiếp đưa đến bên cạnh Diệp Viễn, hơn nữa còn là vào buổi tối. Đến lúc đó đột nhiên ra tay, đánh ngất anh ta rồi trói lại. Ngày hôm sau mang theo anh ta dịch chuyển tức thời xuyên tường rời đi, rồi trốn về căn cứ Địa Mang huyện. Kế hoạch hoàn hảo, nhưng trước đó, tốt nhất vẫn nên tìm hiểu một chút về Diệp Viễn. Thế là An Dĩ Huyên nở nụ cười hòa nhã rồi hỏi: "Thưa chỉ huy Lữ, ngài vừa nói nếu được lãnh tụ tán thành, sẽ có lợi ích to lớn, ngài có thể nói cụ thể hơn không?" An Dĩ Huyên lấy ra một gói thuốc lá, rút một điếu đưa cho Lữ Hoa. Phụ nữ ở Thục Đô và Sơn Thành hút thuốc rất bình thường, trước tận thế, đây là một hiện tượng phổ biến, thậm chí có thể nói, phụ nữ hút thuốc lá điếu nhỏ trông rất phong cách. Lữ Hoa nhận lấy thuốc lá, thái độ cũng rất tốt, bởi vì anh ta cũng ôm hy vọng, nếu người phụ nữ trước mắt này thực sự được lãnh tụ tán thành, có lẽ cô ta sẽ nói tốt vài câu cho anh ta, đến lúc đó lãnh tụ sẽ vui vẻ, rất có thể sẽ thưởng cho anh ta một quả tiến hóa màu lam. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải kiểm soát tốt biểu cảm, không được để lộ sơ hở. Lữ Hoa châm điếu thuốc rồi nói: "Lãnh tụ tên là Diệp Viễn, anh ấy là người đàn ông giống như thần vậy, nếu không tin, cô cứ đến Lộc Hồ hỏi thăm, rất nhiều người tự lập điện thờ, tôn dùng anh ấy như cứu thế thần linh. Chúng tôi là quân nhân, không tin thần thánh, nhưng từ tận đáy lòng mình, tôi thấy lãnh tụ thực sự vượt xa người phàm. Nếu các cô có thể được lãnh tụ tán thành, tôi có thể đảm bảo, các cô sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành thần sứ." A Dĩ Huyên lập tức cảm thấy khó tin, tên sĩ quan Lữ Hoa này, nói về thiên nhất hạ phàm nghe mà phát hãi. Hắn còn tâng bốc Diệp Viễn lên thành thần nhất, hơn nữa còn có rất nhiều người tự lập điện thờ, đem Diệp Viễn cung phụng. Thật nực cười. A Dĩ Huyên dĩ nhiên không tin. Phản ứng của cô cực nhanh, lập tức nghĩ đến một khả năng. Diệp Viễn có thể tạo mộng từ xa, mộng cảnh lại vô cùng chân thực. Thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ vì tối nào cũng mơ, bản thân cô cũng sắp bị chinh phục. Bốn thủ hạ thân cận chắc cũng gần như vậy, cho nên cô mới vội vã bắt Diệp Viễn, kết thúc chuyện này. A Dĩ Huyên kết luận, Diệp Viễn dùng dị năng tạo mộng, thần phục người Lộc Hồ trong mộng, khiến bọn họ tô sùng hắn như thần. Ha ha, lão nương không tin trò thần cuông của ngươi đâu. Như chuột nhắt, trốn chui lủi, dùng thủ đoạn hèn hạ chinh phục người khác. Phi, đồ xấu xa. Nhưng vẻ mặt An Dĩ Huyên lại ra chiều kinh ngạc. Cô tiếp tục hỏi, lãnh tụ lợi hại vậy sao? Hắn là tiến hóa giả mạnh lắm à? Nhắc đến tiến hóa giả, Lữ Hoa khinh thường cười khẩy. Tiến hóa giả là cái thá gì? Tôi đã nói rõ rồi đấy. Dù không muốn thừa nhận lãnh tụ là thần, nhưng tôi thừa nhận hắn là chúa cứu thế. Hắn là chúa cứu thế toàn năng, cô gặp sẽ biết. Tốt thôi, giờ thì chắc chắn rồi. Tên khốn Diệp Viễn tạo dựng hình tượng thần côn bằng cách tạo mộng, mà có thể khẳng định dị năng tạo mộng của hắn có lẽ thức tỉnh nhờ ăn trái cây màu tím. Tên khốn này số hưởng thật, nhờ một quả trái cây màu tím mà không chế được cả Lộc Hồ. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên trêu vào ta. Lão nương lăn lộn từ biển máu ra đấy, chuyện quái dị nào chưa từng thấy. Kể người ta thổi phồng hắn lên đến đâu, trong mắt ta, hắn vẫn chỉ là con chuột trong bóng tối. Bắt được hắn là hết đời. Trong lòng An Dĩ Huyên tức giận, mai mặt vẫn tươi cười. Cảm ơn anh, Lữ chỉ huy quan, chúng tôi sẽ đến Lộc Hồ đầu quân lãnh tụ, mong được lãnh tụ chấp thuận. Anh yên tâm, nếu lãnh tụ công nhận chúng tôi, nhất định không quên ơn anh. Chậc chậc chậc, quá tốt rồi, tôi chờ đúng câu này đấy. Lữ Hoa mừng rơn, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng không kìm được nữa. Ha ha ha, không cần khách sáo, bản thân các cô là dị năng thức tỉnh giả, tiến cử cho lãnh tụ là trách nhiệm của tôi, chưa nói đến ơn nghĩa, chỉ cần lúc đó trước mặt lãnh tụ nói tốt vài câu cho tôi là được. Hắc hắc, được thôi, tôi nói tốt cho anh vài câu, chờ tôi bắt được tên thần côn kia và trần bộ mặt thật của hắn, xem anh còn sùng bái hắn không. An Dĩ Huyên vội nói, yên tâm đi Lữ chỉ huy quan, tôi nhất định sẽ nói giúp anh. Lữ Hoa trong lòng mừng như điên, hối hả bảo người thả xe việt dã của An Dĩ Huyên ra. Được, trời không còn sớm, các cô mau đi đi, tranh thủ đến Lộc Hồ trước khi trời tối. An Dĩ Huyên cảm tạ Lữ Hoa một hồi, rồi cùng mọi người lên xe. Lữ Hoa cũng dẫn đội xe tiếp tục lên đường. Tuy đoạn đường phía trước được dọn dẹp qua, nhưng chưa sạch hẳn. Với lại đội xe chỉ dọn dẹp một hướng. Nhìn đoàn xe đi xa, A Dĩ Huyên bảo Lý Mạn lái xe tiếp. Lúc này cô mới thở phào, vừa nãy suýt lỡ lời. Dù sao binh lính đông thế kia, đánh nhau thật thì dù khống chế được Lữ Hoa, sau này cũng chẳng biết làm gì. An tỷ, Diệp Viễn bị bọn họ thổi thành thần. Tỷ tin không? Tin cái quái. Toàn nhờ tạo mộng mê hoặc, nên tao phải nhanh chóng bắt hắn. Nếu không tao... Nói đến đây, A Dĩ Huyên không nói tiếp, nhưng bốn đoá kim hoa đều hiểu. Vì các cô cũng cảm thấy mình sắp rơi vào tay giặc. Chỉ có Vân Đoá ngơ ngác. Cô bé hiếu kỳ hỏi, An tỷ tỷ, nếu không bắt được Diệp Viễn, tỷ sẽ sao ạ? Bốn đoá kim hoa che miệng cười trộm. A Dĩ Huyên thở dài, trẻ con đừng hỏi, nói cũng không hiểu. Vân Đoá lập tức ngồi thẳng dậy, chỗ Vĩ Ngạn càng thêm hùng vĩ. An tỷ tỷ, em không phải trẻ con, em 18 rồi. Thời đại này 18 tuổi, chắc hiểu còn hơn tỷ ấy chứ. Hi hi, hừ, cái con bé này, dám cãi nhau với tao à? Được thôi, mày cái gì cũng hiểu đúng không? Chờ bắt được Diệp Viễn, tao bảo hắn tạo cho mày một giấc mộng, cho mày nếm đủ mùi chém giết trong mộng, xem mày còn dám nói mình cái gì cũng hiểu không. Thật là, đến tao còn mở mang tầm mắt, đừng nói đến mày. Xe Việt Xã tiếp tục chạy, đường cao tốc được dọn dẹp khá sạch, xác zombie bị xe chiến đấu cắn nát nên đi cũng không tệ. Dù đi qua thịt nát vẫn hơi sóc, nhưng chạy 8-90 cây số một giờ không thành vấn đề. Đi dọc cao tốc đến khoảng 6 giờ, xe ra khỏi cao tốc, đi thêm một đoạn nữa. A Dĩ Huyên đột nhiên khựng lại, Lý Mạn cũng ngạc nhiên. Trời ạ, ở đây cũng có biển máu. Lúc này, xe đã đến gần Cao Phong Động, một vùng huyết hải hiện ra trước mắt. An tỷ, hóa ra không chỉ Sơn Thành có huyết hải, bên ngoài căn cứ Lộc Hồ cũng có nữa. A Dĩ Huyên cũng giật mình, cô chưa từng nghĩ sẽ có một huyết hải khác. Trong lòng không khỏi xao động, Lạc Sao vội nói, hay mình vào khám phá cái huyết hải này đi. Đó là một ý nghĩ táo bạo, nhưng họ đã từng trải qua huyết hải, nên không còn quá sợ hãi. A Dĩ Huyên suy nghĩ kỹ rồi ngăn Lạc Sao lại, tạm thời đừng khám phá cái huyết hải này. Thứ nhất, chúng ta không biết cái huyết hải này có giống huyết hải ở Sơn Thành không, nhớ quái vật bên trong khác, quy tắc cũng khác, vào là chết. Thứ hai, việc cấp bách là bắt Diệp Viễn trước, rồi về căn cứ mang huyện tính sau. A Dĩ Huyên phân tích hợp lý, trong huyết hải giống như có những quy tắc kỳ lạ, ví dụ như thấy huyết nhân thì không được động, không được nói, hay huyết nhân treo trên cây thì không được nhìn, cuối cùng là lúc hái quả tiến hóa, chỉ được cúi đầu thò tay hái, không được ngẩng lên nhìn huyết nhân trên cây. Những quy tắc đó là kinh nghiệm cô rút ra sau khi chứng kiến vô số người chết. Ai biết quy tắc trong huyết hải ở Lộc Hồ có giống vậy không? Vào bừa rất có thể chết cả đám. Ô bô tiếp tục chạy, từ xa đã thấy đường nét tường vây căn cứ Lộc Hồ. A Dĩ Huyên ngạc nhiên nhận ra zombie xung quanh đã bị tiêu diệt hết. Cô không khỏi cảm thán, Lộc Hồ bên này điều kiện tốt hơn, toàn biệt thự, chờ bắt được Diệp Viễn, có lẽ không chế hắn thành khôi lỗi, rồi mình làm chủ sau màn, đến lúc đó chuyển hết chị em đến Lộc Hồ ở. Xe Việt Xã tiếp tục chạy về căn cứ địa Lộc Hồ. Lúc này trời còn chưa tối hẳn, A Dĩ Huyên bảo Lý Mạn lái chậm lại, rồi nhắc lại kế hoạch lần nữa. Các em nhớ kỹ, Diệp Viễn tạo mộng cho tôi, giờ tôi tìm đến hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Vậy nên tôi sẽ tỏ ra thân mật với hắn, dùng cách đó để mê hoặc hắn. Các em cũng vậy, nhớ kỹ, trừ Vân Đoá chưa từng gặp Diệp Viễn, chúng ta không được tỏ ra xa lạ. A Dĩ Huyên đã mô phỏng đủ loại khả năng trong đầu, đã phát sinh nhiều chuyện như vậy trong mộng. Phản ứng đầu tiên của Diệp Viễn khi gặp mặt chắc chắn sẽ là bất ngờ. Lúc này các cô phải tỏ ra thân quen, lời lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn. Bị chinh phục trong mộng nên đến Lộc Hồ nương tựa hắn. Lý do này nghe có vẻ gượng ép, nhưng ít ra còn chấp nhận được. A Dĩ Huyên nói tiếp, chúng ta chưa biết trong nhà Diệp Viễn có ai, nhưng nhất định phải đợi đến đêm khuya mới hành động. Trong lúc đó, phải tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không được để hắn chiếm tiện nghi. Trong mộng là một chuyện, ngoài đời mà bị sàm sỡ thì còn mặt mũi nào? Bốn đoá kim hoa tỏ vẻ vô cùng lúng túng. Các cô vốn định giấu A Dĩ Huyên, nhưng qua những lời vừa rồi, không khó nhận ra A Dĩ Huyên đã đoán ra. An tỷ, chị biết hết mọi chuyện. A Dĩ Huyên cười, tôi mà dễ bị lừa vậy thì chết ở huyết hải lâu rồi. Các em không cần giải thích gì cả, chỉ là một giấc mộng thôi, tôi không coi là thật đâu. Mọi người dốc sức, cố gắng khống chế Diệp Viễn tối nay. Nói đến đây, A Dĩ Huyên bổ sung, hiện tại chưa chắc Diệp Viễn không có dị năng nào khác. Trước đây tôi luôn nghĩ, dù hắn có dị năng khác, cũng không thể nhiều bằng tôi. Vì tôi đã ăn 6 loại quả tiến hóa trong huyết hải, trong đó 3 loại dị năng đạt cấp 2. Tôi tự nhận không ai mạnh hơn tôi, nhưng tôi không ngờ Lộc Hồ này cũng có huyết hải. Vậy nên không loại trừ khả năng Diệp Viễn cũng từng vào huyết hải. Nếu thật là vậy, dị năng của hắn chắc chắn không chỉ có tạo mộng. Nghe An Dĩ Huyên phân tích, mọi người lập tức lo lắng. Nếu Diệp Viễn cũng từ huyết hải mà ra, chắc chắn sở hữu nhiều loại dị năng. đến lúc đó khó mà đối phó. An tỷ, vậy chúng ta phải làm sao? Lúc này xe ô tô càng lúc càng gần căn cứ Địa Lục Hồ. Tên đã lên dây không thể không bắn. A Dĩ Huyên nghiến răng. Quả quyết nói, kế hoạch ban đầu là khống chế Diệp Viễn, nhưng giờ thấy không thực tế. Để an toàn, chúng ta chỉ có thể mê hoặc Diệp Viễn trước. Rồi một kích thành công, đánh ngất hắn. Thực ra cô muốn nói một kích giết chết, nhưng hai chữ giết chết đó, dù thế nào cũng không thốt ra được. A Dĩ Huyên biết, mình đã bị thuần phục gần như hoàn toàn trong mộng. Hành động bây giờ chỉ là sự quật cường cuối cùng. Bốn đoá kim hoa nghe thấy đánh ngất xỉu cũng thở phào nhẹ nhõm. A Dĩ Huyên nhìn Lục Hồ ngày càng gần, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mục đích chuyến đi này. Liệu có đáng không? Vốn là muốn giết Diệp Viễn, trễ nải hai ngày trên đường, thêm hai đêm mộng mị, rồi lại không nỡ xuống tay. Nhưng người đã đến Lục Hồ rồi, lẽ nào lại quay về? Không quay về, nhất định phải gặp Diệp Viễn. Vì có gặp hay không cũng vậy, đêm nào cũng mơ, cuối cùng bị chinh phục hoàn toàn, vẫn sẽ đi gặp hắn. Tên vương bát đản này, đáng hận thật, năng lực tạo mộng thật khó giải. Rõ ràng trong lòng rất hận hắn, nhưng lại không thể xuống tay. Thảo nào hắn có thể thống trị toàn bộ Lục Hồ. Súc sinh, đúng là đồ súc sinh. A Dĩ Huyên gào thét trong lòng, đồng thời cảm thấy bất lực sâu sắc. Chẳng bao lâu, xe Việt xã chạy đến cổng căn cứ điện, bị mấy tên lính vũ trang đầy đủ chặn lại. Dừng lại, các người không có thẻ căn cước của căn cứ điện. Từ bên ngoài đến, người sống sót ở căn cứ điện Lục Hồ khi ra ngoài đều phải đeo thẻ căn cước. Vì người mới đến phải trải qua kiểm tra, nhất là để xem đối phương có bị cắn không. A Dĩ Huyên xuống xe, đưa thư giới thiệu của Lữ Hoa. Đây là thư của chỉ huy Lữ Hoa đội tiền trạm Lộc Hồ. Anh đưa cho người này. Đọc xong thư sẽ biết. Thực ra chỉ là một trang giấy. Người lính gác cổng mở ra xem, nhanh chóng biết phải làm gì tiếp theo. Các người chờ một lát. Binh sĩ gọi điện thoại. Chẳng bao lâu, một chiếc xe quân đội lái đến cổng. Một sĩ quan khoảng 40 tuổi bước xuống. Chào các vị. Tôi là Dương Dược Minh, cấp trên của Lữ Hoa. A Dĩ Huyên biết thân phận của Dương Dược Minh. Chào Thượng úy Dương. Chúng tôi là tiến hóa giả. Chỉ huy Lữ Hoa chắc hẳn đã nói với anh rồi. Chúng tôi có thể không cần cách ly quan sát chứ? Dương Dược Minh gật đầu. Đúng vậy. Lữ Hoa đã nói rất rõ trong điện thoại. Mời đi theo tôi. Lãnh tụ rất coi trọng những dị năng giả như các vị. Tôi sẽ đưa các vị đi gặp hắn. Dương Dược Minh cũng là cáo giả. Lữ Hoa đã nói gì trong điện thoại? Hắn không thể nói thật với An Dĩ Huyên. Nhưng Dương Dược Minh biết, nếu chuyện này thành công, chắc chắn sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Đương nhiên, hắn cũng có nguyên tắc của mình. Một số việc cần báo cáo thẳng thắn với thủ lĩnh. Thế là Dương Dược Minh nói, các vị chờ một lát, tôi gọi điện thoại cho lãnh tụ, hỏi xem hắn có thời gian không. A Dĩ Huyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Dương Dược Minh đi đến một nơi yên tĩnh, rồi gọi cho Diệp Viễn. Ao, lãnh tụ, là tôi Dương Dược Minh. Chuyện là thế này, Lữ Hoa gặp 6 người sống sót là nữ trên đường cao tốc. Họ đều là thức tỉnh giả, nên viết thư giới thiệu để tôi tiến cử cho ngài. Người đang ở chỗ tôi, đang chuẩn bị đưa đến chỗ ngài. Nhưng có một chuyện, mong lãnh tụ cho tôi một câu trả lời chính xác. Dương Dược Minh vô cùng không phục Diệp Viễn, thậm chí vô cùng sùng bái. Nhưng hắn chưa bao giờ quên thân phận của mình. Dù là trong tận thế, cũng không thể làm chuyện hại người lợi mình. Ít nhất là hắn chưa đến mức đó. Còn sau này có thể không thì là chuyện khác. Nhưng chuyện tốt cho mình thì có thể làm. Vậy nên cần Diệp Viễn đồng ý. Trong điện thoại vang lên giọng của Diệp Viễn. Nói đi, chuyện gì? Dương Dược Minh do dự một lát mới trả lời. Nếu mấy nữ tiến hóa giả này không muốn đi theo ngài, mong lãnh tụ có thể thả họ đi lành lặn. Dù sao người là tôi đưa đến cho ngài, tôi có nguyên tắc của mình, mong lãnh tụ hiểu cho. Dương Dược Minh biết rõ lời hắn nói không có trọng lượng, nhưng vẫn cần cố gắng một chút. Nhỡ đâu lãnh tụ đồng ý thì sao? Thực ra hắn không quá quan tâm đến nhóm An Dĩ Huyên. Tận thế rồi, đã thấy quá nhiều khổ cực giữa nam nữ, chẳng phải chuyện đó thôi sao? Nhưng hắn thấy trong xe còn có một cô bé 14-15 tuổi, bỗng thấy mềm lòng. Đúng lúc này, trong điện thoại vang lên giọng trầm thấp của Diệp Viễn. Dương Dược Minh, mày muốn chết phải không? Lão tử ép buộc ai bao giờ? Mẹ nó cho tao đứng nghiêm tư thế quân đội. 10 giờ không được động. Động tao chặt chân mày. Tốt, tốt. Điện thoại ngắt. Dương Dược Minh tự tắt mình một cái. Mẹ nó không hiểu chuyện. Dương Dược Minh hiện tại hối hận muốn chết. Lại đem lãnh tụ nghĩ thành loại người như vậy. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, tuy là trong nhà lãnh tụ có rất nhiều mỹ nữ, nhưng anh chưa từng ép buộc ai. Tất cả mọi người đều rất cường đại và đều rất vui vẻ. Mình làm gì còn phải lo lắng nhiều như vậy. Lúc này An Dĩ Huyên đi tới. Dương đại úy, hiện tại có thể xuất phát chứ? Xuất phát cái con khỉ. Mẹ kiếp. Khoan đã. Dương Dược Minh đột nhiên phản ứng lại. Lãnh tụ vừa mới chỉ phạt mình đứng 10 tiếng. Chứ có nói là không được dẫn An Dĩ Huyên và các cô ấy đi đâu. Có thể lợi dụng cái lỗ hổng này. Đằng nào ngài cũng không nói gì. Coi như ngài đồng ý cho tôi đưa các cô ấy đến nhà ngài. Tôi trở về đứng 10 tiếng cũng không sao. Vạn nhất lãnh tụ vui vẻ, mình cũng có thể lập công chuộc tội. Quyết định vậy đi. Lần này lão tử sẽ không ngốc nữa. Được. Chúng ta đi thôi. Mấy người các cô đi theo tôi. Lãnh tụ vừa hay đang rảnh. Chúng ta phải đi thiền. À phải rồi. Thu hết vũ khí của các cô lại. Đến lúc đó sẽ phát vũ khí mới cho. A Dĩ Huyên ra hiệu cho mọi người một ánh mắt. Thế là họ nhanh chóng tháo vũ khí xuống. Nhưng vẫn mặc kim ti nhuyễn giáp trên người. Mọi người leo lên một chiếc cano. Dương Dực Minh phụ trách lái thuyền. Chẳng mấy chốc đã đến bến đò nhà Diệp Viễn. Có hai tên thân vệ quân đang canh gác. Dương chỉ huy quan. Anh tìm đoàn trưởng à? Đúng vậy. Tôi gọi điện thoại cho lãnh tụ rồi. Tốt. Đi theo tôi. Thân vệ quân dẫn Dương Dực Minh và đoàn người đi rất nhanh đến hoa viên. Vừa vặn gặp Diệp Viễn. Mẹ kiếp. Anh còn dám tới. Không phải đã phạt anh đứng 10 tiếng rồi à? Dương Dực Minh cười chứ nói. Ngài có nói trong điện thoại là không cho tôi đưa người đến đâu. Tôi đưa người đến cho ngài xem trước đã. Sau đó tôi lại quay về chịu phạt. Vì trời sắp tối. Tầm nhìn không tốt lắm. Lúc này Diệp Viễn mới để ý thấy bên ngoài hoa viên còn có mấy bóng người. Nhìn kỹ lại. Ôi giời ơi! Có dòng. Diệp Viễn lập tức đi tới cửa vườn hoa. Trợn tròn mắt. A Dĩ Huyên. Bốn mỹ nữ còn lại không gọi được tên. Nhưng đều rất quen mặt. Dù sao tối nào mình cũng tạo mộng cho các cô. Còn có cả đồng nhan cự nhũ Loli. Con Loli này cũng xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn qua chỉ 14-15 tuổi. Làm người ta hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà rất kỳ lạ. Đồng nhan cự nhũ Loli này lại không có dòng nhắc nhở. Là thật. Xinh đẹp như vậy sao lại không có dòng được? Diệp Viễn nghi hoặc trong lòng. Có hai khả năng. Một là tuổi còn quá nhỏ. Hai là trên người cô bé không thể kích hoạt dòng. Nhưng An Dĩ Huyên thì có dòng. Hơn nữa còn là màu cam vô cùng hiếm thấy. Diệp Viễn xúc động không nói nên lời. Màu cam đấy. Đến giờ phút này. Trong số rất nhiều dị năng anh có. Chỉ có vô hạn sao chép là màu cam thôi. Giờ khắc này. Làm sao không xúc động cho được. Hơn nữa dòng màu cam này còn chủ động đưa tới tận cửa. Diệp Viễn cảm thấy tâm trạng thật tốt. Dương Dực Minh, có. Cầm lấy. Diệp Viễn vung tay ném ra một cái túi ni lông. Dương Dực Minh vội vàng bắt lấy. Khi thấy đồ bên trong, cả người xúc động đến run rẩy. Quả tiến hóa màu lam. 5 quả. Ha ha ha. Đoán trúng rồi. Còn ngần người ra đó làm gì? Tôi mời anh ăn cơm tối chắc. Dương Dực Minh vội vàng thu hồi trái cây màu xanh lam. Mặt mày hớn hở. Không cần đâu lãnh tụ. Tôi về ngay đây. Chạy chậm được vài bước. Dương Dực Minh lại quay đầu lại hỏi. Vậy. Tôi có cần phải đứng 10 tiếng nữa không? Diệp Viễn tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Anh thích thì đứng. Không thích thì thôi. Cút nhanh lên. Tôi còn phải đào dòng nữa. Chậm trễ việc chính của tôi. Chờ Dương Dực Minh rời đi. Ánh mắt Diệp Viễn lại dán vào đỉnh đầu An Dĩ Huyên. Phía trên lơ lửng một tấm thẻ mờ ảo. An Dĩ Huyên. Dòng 1. Chuyên gia thiết kế thời trang. Màu cam. Dòng 2. Oga. Màu xanh lục. Dòng 3. Tài xế. Màu trắng. Còn cần phải chọn sao? Diệp Viễn khóa chặt dòng 1. Khẽ nhúc nhích ý nghĩ. Khoảnh khắc sau. Một cỗ lực lượng thần bí cường đại xuất hiện trong cơ thể. Anh không kịp chờ đợi mở bảng thông tin cá nhân ra xem xét. Dòng chuyên gia thiết kế thời trang hiện rõ ràng. Chuyên gia thiết kế thời trang. Bí văn 1. Dùng tinh thần lực làm bút. Thiết kế bí văn miễn dịch lên trang phục. Người mặc trang phục đó sẽ miễn nhiễm mọi hiệu ứng tiêu cực của dị năng màu cam trở xuống. Giảm một nửa hiệu ứng tiêu cực của dị năng màu cam. Ôi trời ơi! Diệp Viễn hưng phấn không nói nên lời. Câu chữ có chút phức tạp, nhưng nội dung đã rõ ràng trong đầu. Nói ngắn gọn là, dùng tinh thần lực phác họa một loại đồ án thần bí lên trang phục, giúp trang phục có khả năng miễn nhiễm hiệu ứng tiêu cực. Hiệu ứng tiêu cực của dị năng màu tím miễn nhiễm 100%, hiệu ứng của dị năng màu cam giảm một nửa. Diệp Viễn lập tức nghĩ đến dị năng tạm dừng thời gian. Trước đây anh vẫn lo lắng, lỡ như ở bên ngoài gặp zombie hoặc tiến hóa thú cũng có khả năng tạm dừng thời gian thì sao? Chỉ cần đối phương đánh phủ đầu, mình khó mà giải quyết. Nghĩ nát óc cũng không tìm ra biện pháp. Ai ngờ đâu An Dĩ Huyên vừa đến, vấn đề nan giải này lại được giải quyết dễ dàng. Trước mặc kệ mục đích đến đây của An Dĩ Huyên và các cô ấy, Diệp Viễn quyết định thử hiệu quả của bí văn. Yêu Yêu, cậu lại đây một lát. Diệp Viễn gọi Lam Yêu Yêu đến. Cậu ta là quản gia, rất hợp để chiêu đãi khách. Có chuyện gì vậy đoàn trưởng? Diệp Viễn chỉ vào đám người An Dĩ Huyên nói, cậu chiêu đãi bọn họ trước đi. Tôi có chút việc, nhiều nhất nửa tiếng nữa sẽ xong. Xin lỗi, không tiếp đón chu đáo được. Tôi đi một lát rồi quay lại. Diệp Viễn vẫy tay với đám người An Dĩ Huyên. Rồi vội vã rời đi. Anh nhanh chóng trở về phòng ngủ. Lấy ra một chiếc quần lót từ trong tủ quần áo. Bí văn dị năng không giới hạn loại trang phục. Quần lót cũng được. Chủ yếu là cái này nhỏ. Không mất thời gian. Hơn nữa bình thường phần lớn thời gian, anh cũng chỉ mặc linh hồn chiến y thôi. Quần áo bình thường không dùng được. Nhưng nhất định phải mặc quần lót. Nếu không thì khác gì voi đứt xích. Diệp Viễn tập trung tinh thần lực. Phóng thích dị năng bí văn. Rất nhanh. trên quần lót phảng phất như có một chiếc bút vô hình, mạnh mẽ khắc họa từng đường khắc văn quỷ dị. Những hoa văn này tỏa ra năng lượng cường đại, theo từng nét khắc văn được tinh thần lực khắc họa, chẳng mấy chốc một đồ án hoàn chỉnh, lại càng quỷ dị hơn được phác họa. Trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, đồ án bí văn hoàn chỉnh biến mất ngay lập tức, biến mất vào trong quần lót. Quần lót vẫn là chiếc quần lót kia, nhưng trong mắt Diệp Viễn đã có thông tin. Quần lót bí văn, phẩm chất, màu cam, thuộc tính, miễn nhiễm mọi hiệu ứng tiêu cực của dị năng màu tím, miễn nhiễm 50% hiệu ứng tiêu cực của dị năng màu cam. Ha ha ha, giải quyết xong. Hơn nữa chiếc quần lót phẩm chất màu cam này nhìn qua không khác gì bình thường, nhưng chất liệu đã hoàn toàn khác, đạn cũng bắn không thủng. Diệp Viễn vội vàng mặc chiếc quần lót bí văn vào, lúc này mới cảm thấy an toàn. Anh nhanh chóng xuống lầu, vừa vặn gặp Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, nhanh phóng thích dị năng tạm dừng thời gian, bao phủ tôi là được. Tiểu Phàm có chút không hiểu ra sao, nhanh lên đi, dùng dị năng tạm dừng thời gian lên người tôi. Hả? Tiểu Phàm không hiểu Diệp Viễn lên cơn gì, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh. Theo dị năng được phóng thích, một cỗ sức mạnh thời gian bao phủ Diệp Viễn. Nhưng Tiểu Phàm kinh ngạc phát hiện, dị năng dường như mất tác dụng, Diệp Viễn vẫn cử động, thời gian tạm dừng mất hiệu lực. Diệp Viễn kinh ngạc nhìn thân thể của mình, hoạt động tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời gian tạm dừng. Ha ha ha, vậy là sau này không cần lo lắng lão già keo kiệt kia giành thế thượng phong nữa rồi. Diệp Viễn vô cùng vui vẻ, quá phấn khích, liền dẫn Tiểu Phàm lên lầu, mạnh mẽ ban thưởng cho cô một phen. Giang Tiểu Phàm nghe Diệp Viễn nói có ban thưởng, lập tức mừng rỡ như điên. Dù sao Diệp Viễn toàn thân đều là siêu năng lực, tùy tiện chen cho cô chút gì cũng đều là bảo bối. Một bên khác, A Dĩ Huyên và những người khác được bố trí ở phòng tiếp khách. Trên bàn trà, hơi nước lượn lờ trong chén, cả căn phòng tràn ngập hương thơm thoang thoảng, sạch sẽ tinh tương. So với căn cứ địa mang huyện bừa bộn, nơi này khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, biệt thự lại nằm cạnh mặt hồ, hơi nhòi người ra, có thể thấy một bãi tập nhân tạo rộng lớn, toàn là những cô gái xinh đẹp đang cầm chiến đao to tướng tập luyện. Trong lòng A Dĩ Huyên khiếp sợ vô cùng, thanh đao lớn như vậy, ước chừng cả trăm cân, lại bị những cô gái mình hạc xương mai, nhìn như gà mái không lực vung vẩy tạo ra tiếng gió vun vút. Cô lập tức nhận ra, những người trong nhà Diệp Viễn tuyệt đối không phải hạng tầm thường, có lẽ đều là dị năng giả. Lần này khó rồi đây, A Dĩ Huyên lập tức nhỏ giọng nói, tiếp theo tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, những người này đều không đơn giản, chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta có thể bị phản công. Vân Khê cũng gật đầu. Vâng, An tỷ, chúng ta tính sai rồi. Diệp Viễn đã có năng lực tạo mộng để chinh phục người khác, chắc chắn sẽ chọn một nhóm tiến hóa giả cường đại để bảo vệ mình. Việc chúng ta mạo muội tìm đến hắn, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Vân Khê vừa nói vậy, mọi người lập tức căng thẳng. Chỉ có Vân Đoá, con bé này dường như không có chút ý thức nguy hiểm nào, cứ tự nhiên ăn vặt. Cô nàng ăn chút gì cũng dễ béo, nhưng lại không bị phát phì lung tung, nên từ trước đến nay không hề kiêng kỵ. A Dĩ Huyên khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta không phải là không có biện pháp, nhưng có lẽ phải trả một cái giá lớn. Cái giá lớn? Lạc Sao hỏi. Cái giá gì? A Dĩ Huyên sắp xếp lại mạch suy nghĩ, rồi nói ra kế hoạch của mình. Chúng ta cần chủ động hiến thân, sau đó thừa dịp Diệp Viễn suy yếu, đem hắn giết chết. Như vậy thì mọi chuyện coi như xong. Giết chết? A Dĩ Huyên khó khăn lắm mới nói ra được hai chữ này. Bốn đoá kim hoa nghe xong cũng đồng thời giật mình, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên. A Dĩ Huyên nhìn mọi người, lò giọng hỏi, ai trong các cô bằng lòng hiến thân giết Diệp Viễn? Tất cả đồng loạt cúi đầu, không ai lên tiếng. A Dĩ Huyên thở dài, tự nhủ, xem ra chuyện này chỉ có thể do mình tự làm thôi. Nhân lúc Diệp Viễn suy yếu, đánh ngất xỉu hắn rồi mang đi. Đánh ngất xỉu? Bốn đoá kim hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn A Dĩ Huyên. Cô vừa rõ ràng nói là giết chết, sao đến lượt mình lại chỉ là đánh ngất xỉu vậy? Sớm nói đánh ngất xỉu đi. Dù trong lòng thầm mắng, nhưng mọi người đều im lặng. Một phần vì An Dĩ Huyên là chị cả, đương nhiên phải nể mặt. Một phần khác, việc mưu đồ hãm hại Diệp Viễn ngay trong nhà hắn, chắc chắn không thể làm uỳnh ý lên được. Lúc này, những người tập luyện trên bãi tập ở mặt hồ đã kết thúc công việc. Tất cả sau khi tắm rửa, thay quần áo sạch đẹp, mang từ trong bếp ra một khay đầy những món ngon mỹ vị. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Ục ục, An Dĩ Huyên và những người khác không kìm được nuốt nước bọt. Họ đã lâu lắm rồi chưa được ngửi thấy mùi thơm này. Mọi người chăm chú nhìn bốn chiếc bàn ăn trên bãi tập ở mặt hồ. Trên bàn bày đủ loại thức ăn, hao sữa quay, cua hoàng đế, ma bà đậu phụ, thịt kho tàu, cá nấu. Bàn ăn rất lớn, mỗi bàn có cả chục món ăn khác nhau. A Dĩ Huyên và mọi người kinh ngạc đến khó tả. Nếu là trước mặt thế, tùy tiện một bàn cũng phải là tiệc rượu thượng hạng mới có. Bây giờ là mặt thế, lương thực khan hiếm, thịt gần như tuyệt tích, có thể ăn được đồ ăn đóng hộp pha hóa chất đã là tốt lắm rồi. Ăn no bụng đã là hạnh phúc. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này ở nhà Diệp Viễn, mọi người mới nhận ra, mặt thế chỉ là mặt thế của họ thôi. Còn đối với vị lãnh tụ này mà nói, hưởng thụ vẫn là hưởng thụ. Trong lòng An Dĩ Huyên vô cùng nghi hoặc, Diệp Viễn rốt cuộc đã bảo quản những thức ăn này như thế nào? Thịt thà thì không nói, cùng lắm thì dùng máy phát điện cấp điện, đông lạnh liên tục là sẽ không hỏng. Nhưng còn rau quả tươi thì sao? Kỳ lạ nhất là, từ khi đến nhà Diệp Viễn, cô không hề ngửi thấy mùi xào nấu. Những người sống sót sau mà thế có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần có chút mùi khó dầu, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Những thức ăn kia, dường như đột nhiên xuất hiện vậy. Thật quá thần kỳ. Lúc này, Lam Yêu Yêu cùng người bưng mấy mâm thức ăn ngon vào phòng tiếp khách. Mấy vị cứ dùng bữa ở đây nhé. Đoàn trưởng đã dặn, ăn xong thì chờ anh ấy một lát. Anh ấy đang bận chút việc. Sau khi đặt đồ ăn xuống, Lam Yêu Yêu liền dẫn người rời đi. An Dĩ Huyên nhìn bàn ăn của mình. Trời ơi, cũng giống như bên ngoài. Thịt cá đầy đủ cả, còn có dưa hấu ướp lạnh nữa. Mọi người nhìn nhau, miệng không kìm được mà tiết nước bọt. Thật sự quá thèm. Nhất là Vân Đoá, đã không tự chủ được cầm đũa lên. An tỷ, ăn no rồi tính. Không thì làm sao còn sức mà hiến thân. An Dĩ Huyên trừng Lạc Dao một cái. Cái gì mà ăn no là để hiến thân? Nhưng mà cũng có lý. Phải ăn no bụng thì mới có sức mà làm cho Diệp Viễn suy nhược chứ. Ăn đi thôi. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng ăn uống. Tuy đã lâu chưa được ăn những món ngon như vậy, nhưng dù sao cũng là người có thân phận, An Dĩ Huyên vẫn cố gắng kiềm chế, không ăn như hổ đói. Bốn Đoá Kim Hoa và Vân Đoá cũng cực kỳ chú ý giữ hình tượng. Ai mà chẳng sĩ diện, không thể để mình trông như dân tị nạn được. Nên bữa cơm này tuy rất ngon, nhưng lại có chút khó chịu. Muốn ăn ngấu nghiến cũng phải nhịn. Ăn no nê xong, bát đũa được người ta thu dọn vào thùng rác. An Dĩ Huyên khó tin nhìn vào thùng rác, bên trong còn rất nhiều thịt, lại cứ thế đổ hết đi. Cô không dám hỏi, nhưng trong lòng đối với Diệp Viễn, cô lại thêm một cái mác. Cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết, chính là nói loại người như Diệp Viễn. Tên khốn kiếp này, ỷ hào việc tạo mộng không chế lộc hổ. Biết bao người sống sót ở tầng đáy chết đói, mà hắn lại lãng phí như vậy. Phải giải thoát mọi người khỏi cơn ác mộng của hắn. Mình hiến thân thì có sao? Dù sao trong mộng cũng đã trải qua vô số lần rồi. Giờ khắc này, An Dĩ Huyên cảm thấy mình thật vĩ đại. Cô có cảm giác hào hùng của một anh hùng hiến thân vì nước. Đúng lúc này, Diệp Viễn dẫn Tiểu Phàm xuống lầu. Anh tiện tay vung lên, trên bàn liền xuất hiện ba món mặn một món canh, hai bát cơm. Hai người ngồi vào bàn tự nhiên ăn uống. Phòng tiếp khách và phòng ăn cách nhau bởi vách kính. Diệp Viễn thấy mấy người đang nhìn mình, thế là bưng bát đi tới. Mấy người ăn rồi à? Vẻ tùy tiện của Diệp Viễn khiến An Dĩ Huyên rất căng thẳng. Ngược lại, Vân Đoá tuổi còn nhỏ, không ý thức được nguy hiểm, có vẻ thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, sau khi ăn no, Vân Đoá rất vui vẻ. Cô gật đầu nói, ăn rồi ạ. Ngon lắm luôn. Nước dưa hấu cũng ngon nữa. Diệp Viễn gật đầu, thuận miệng hỏi, cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi? Gì mà cô bé, người ta 18 tuổi rồi đó. 18 tuổi, lớn vậy rồi à? Không tệ, không tệ. Diệp Viễn khá hài lòng về tuổi tác của Vân Đoá. Cô nàng trọng lượng này rất đáng để bồi dưỡng. Diệp Viễn trở lại bàn ăn tiếp tục bữa cơm. Anh không hề vội vã. Bởi vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy An Dĩ Huyên và những người khác, anh đã có suy đoán sơ bộ. Thứ nhất, họ đến từ căn cứ địa tận mang huyện xa xôi. Dù anh có bí mật tạo mộng, họ cũng không thể biết anh là ai. Càng không thể vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến lộc hồ này. Vậy nên đáp án chỉ có một. An Dĩ Huyên đã lấy được một chút thông tin về anh từ chỗ Lâm Diên. Có lẽ chỉ là những thông tin cơ bản, dễ hiểu. Ví dụ như hình ảnh và thân phận của anh. Vì thế họ mới có thể khoanh vùng anh, rồi từ căn cứ địa mang huyện tìm đến lộc hồ. Thứ hai, nếu An Dĩ Huyên và những người khác thực sự tìm đến để bắt anh, có lẽ họ đã liên lạc trước thông qua Lâm Diên. Thế nhưng, không hề có. Thậm chí Lâm Diên còn không biết An Dĩ Huyên đã đi, hoặc cũng có thể biết, nhưng cố tình không nói cho anh. Những điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, lần này An Dĩ Huyên đến đây, chắc chắn không phải để chủ động đầu hàng. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, dù mộng cảnh có vui sướng đến đâu, cũng không thể chinh phục ai đó nhanh chóng như vậy, nên rất có thể họ muốn đến để kết thúc giấc mộng đẹp này và giành lấy tự do. Sau khi làm rõ hai điểm này, Diệp Viễn lại càng yên tâm. Chẳng phải muốn có một cơn ác mộng cuối cùng sao? Anh sẽ chiều theo ý họ. Anh châm một điếu thuốc, bưng một chậu lớn các loại quả tiến hóa đủ màu sắc, đi vào phòng khách, sau đó đặt đĩa trái cây lên bàn trà. Tự nhiên ngồi xuống, An Dĩ Huyên và Bốn Đoá Kim Hoa lập tức tròn mắt, nhìn thấy một đĩa lớn quả tiến hóa. Mắt ai nấy đều sáng lên, nhưng họ không hiểu Diệp Viễn có ý gì. Hơn nữa Diệp Viễn không nói gì, họ cũng không dám tùy tiện cầm lấy. Lúc này Diệp Viễn cầm một quả màu tím lên, thong thả bỏ vào miệng như đang ăn trái cây sau bữa cơm. Từ Tốn nhai xong mới lên tiếng, các cô chấp nhận ra loại trái cây này chứ? Quả tiến hóa màu tím, ăn một quả có thể tăng tố chất thân thể gấp 4 lần, nhưng không đảm bảo 100% thức tỉnh dị năng. nhưng nếu ăn 5 quả, chắc chắn có thể thức tỉnh dị năng màu tím. Nói đến đây, Diệp Viễn lại cầm một quả màu tím khác bỏ vào miệng, rồi vừa nhai vừa nói, loại quả màu tím này, ở bên ngoài cực kỳ khó tìm. Thức tỉnh dị năng màu tím, thì chẳng khác nào thần thánh, nhưng những người phụ nữ ở nhà tôi đây, à phải, tôi phải nhấn mạnh một chút, họ đều là thân vệ quân của tôi, cũng có tùy tùng, họ muốn ăn bao nhiêu mỗi ngày, thì ăn bấy nhiêu, không giới hạn màu sắc, không giới hạn số lượng, không tin các cô cứ nhìn. Diệp Viễn chỉ tay ra phía bục hồ bên ngoài cửa kính phòng khách. Đám thân vệ quân vừa hóng gió hồ, vừa trò chuyện, vừa ăn đủ loại quả tiến hóa. Trông họ chẳng khác gì người bình thường đang ăn trái cây trước tận thế, thật thản nhiên và hài lòng, không hề có cảm giác chân quý gì cả. Bồ đoà kim hoa không biết dị năng màu tím có ý nghĩa gì, nhưng An Dĩ Huyên từng thấy từ xa. Trên gốc cây trong biển máu có những quả màu tím, chúng ở rất cao, không thể hái được. Hơn nữa trên cây còn có rất nhiều huyết nhân quỷ dị, chỉ cần ngẩng đầu lên, sẽ bị chúng nuốt chửng. Cô hiểu rõ trái cây màu tím quý giá đến nhường nào. Lúc này Diệp Viễn có vẻ đã no, anh ngả người ra ghế sofa, bình thản nói, tôi biết đại khái mục đích các cô đến Lộc Hồ là gì. Đương nhiên, điều đó cũng không quan trọng, vì các cô sẽ thất bại. Tôi cũng thừa nhận, đúng là tôi đã tạo mộng cho các cô. Dù sao thì tôi rất thích mỹ nữ, các cô hiểu chứ? Diệp Viễn lần lượt nhìn An Dĩ Huyên, Vân Khê, Lạc Sao, Lý Mạn, Lập Tuyết, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Ánh Mây. Mấy người đều có chút xấu hổ. Ai lại nói thẳng ra như vậy? Tôi thích các cô, nên trước tiên chinh phục các cô trong mộng đã. Ít ra cũng phải tế nhị một chút chứ. Lúc này Diệp Viễn đột nhiên cười. Anh giang tay ra, thả lỏng nói, tôi đoán các cô tìm đến tôi là để kết thúc giấc mộng đẹp này, đúng không? Đừng chối. Dù sao thì các cô cũng lén lút đến đây. Lúc này vẻ mặt của An Dĩ Huyên và những người khác trở nên gượng gạo. Diệp Viễn đã đoán trúng phóc, nhưng họ cũng có chút hoài niệm. Trước đây họ luôn mong muốn kết thúc mộng cảnh, thậm chí còn muốn giết Diệp Viễn. Nhưng thời gian trôi qua, ý định giết Diệp Viễn ngày càng phai nhạt, đến khi thực sự đối mặt với quyết định kết thúc mộng cảnh, họ không khỏi có chút tiếc nuối. Diệp Viễn tiếp tục, tôi không thích ép buộc người khác. An Dĩ Huyên không kìm được, nở một nụ cười nhẹ. Đúng, đúng, đúng. Anh không thích ép buộc, nhưng anh thích sự ngoan ngoãn phục tùng. Quyền phát ngôn thuộc về Diệp Viễn, anh không quan tâm người khác nghĩ gì, mà dày tiếp tục ba hoa. Tôi có thể đảm bảo, tối nay các cô sẽ không mơ nữa. Nhưng nếu các cô ở lại, trở thành thân vệ quân của tôi, giống như họ, thì có thể ăn quả tiến hóa thoải mái. Quyền lựa chọn là ở các cô. Diệp Viễn bắt chéo chân, ra vẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Đây chính là sự tự tin. Bí văn quần lót đã mặc lên người. Dù các cô chưa trung thành ngay, thì cứ cho các cô ăn trước đã sao. Cho dù ăn trái cây màu tím rồi bỏ trốn, thì anh vẫn có thể cho các cô mơ mỗi đêm. Sớm muộn gì cũng chinh phục được các cô. Rồi các cô sẽ tự động quay về tìm anh thôi. Nắm chắc phần thắng là như vậy đấy. Phải nói rằng, A Dĩ Huyên đã động lòng. Cô đã ăn 6 loại quả tiến hóa, nhưng loại cao cấp nhất cũng chỉ là màu lam. Hơn nữa còn không thể ăn thoải mái. A Dĩ Huyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.